Chương 478, Điên cuồng hoa. Khi này tất cả bạo tạc hoàn tất sau đó, Diệp Chu Mục vô biểu tình nhìn trước mắt tất cả, hắn đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục hướng bên ngoài đi tới. Vấn đề đang ở trong ngực của hắn, thẳng đến rời khỏi càng an toàn chỗ sau đó, hắn cuối cùng đem hẹn đi để xuống. Thế nhưng cái kia nho nhỏ chân răng hơn nữa tràn đầy thống khổ vết thương thân thể, tiếp xúc được mặt đất thời điểm, lại có chút không đứng được. Lúc này, Diệp Chu dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đường cong tròn, đây là Unter đặc thù ma pháp. Đang cùng đám người tiến hành không phải gián đoạn sau khi chiến đấu, Diệp Chu đã học xong càng nhiều hơn ma pháp, đạt được thời gian chi hình cung, cũng không có trực tiếp đem thời gian tiến hành phong bế, lúc này cũng không có thao túng thời gian cần phải. Thế nhưng đi qua loại thời giờ này chi hình cung, khống chế một bộ phận thời gian đọng lại, không cho nơi này thời gian phát sinh biến hóa quá nhiều. Ngay sau đó, Diệp Chu đưa tay, từ cái kia trong cái khe đem một người lôi đi ra, đây là Diệp Chu mới phải làm đến sự tình, hắn ở thời gian chi hình cung bên trong dĩ nhiên vượt qua không gian giới hạn. Loại này đặc thù không gian ma pháp là Diệp Chu từ ám dạ nơi đó lấy được, lại trải qua ám dạ công kích sau đó, Diệp Chu hiện tại cũng người sử dụng ám dạ công kích ma pháp. Hắn có thể vặn vẹo 617 không gian, xé rách không gian. Tiếp lấy Diệp Chu liền đem một cô gái lôi đi ra, cái này nhân loại chính là Mẹ Ti, mới vừa vẫn còn ở trong chiến đấu, Diệp Chu lại đem nàng lôi đi ra. Chứng kiến Diệp Chu sau đó, Mẹ Ti hết sức mừng rỡ, hầu như liền muốn lại gần, thế nhưng đột nhiên chứng kiến bên cạnh một người quần áo lam lũ tiểu cô nương, thậm chí còn ăn mặc Diệp Chu y hề phục, Mẹ Ti trên mặt đột nhiên có chút kỳ quái. Diệp Chu, ngươi có phải hay không đem y phục của nàng toàn bộ cởi ách? Mẹ Tỷ đến tuột cùng đang miên man suy nghĩ cái gì là mới vừa trong chiến đấu, y phục của nàng không có bảo tồn ở. Diệp Chu bất đắc dĩ giải thích. Là ở cùng chiến đấu của ngươi trong, y phục hoàn toàn sẽ nát sao? Mẹ Tỷ tiếp tục truy vấn. Diệp Chu đương nhiên là lắc đầu, hắn làm sao có thể trả lời như vậy đáp án? Hơn nữa cuộc chiến đấu này xác thực không phải thích hợp bản thân tiến hành. Ta còn nói sao, không ngờ tới ngươi sẽ đối với như vậy tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Bên người đã coi chúng ta, lại vẫn như thế lạm tình. Nếu là Unter đã biết, còn không đem người đánh bay. Diệp Chu vô cùng bất đắc dĩ gật đầu, sau đó lập tức phân phó Mạ Tỷ chăm sóc bây giờ hẹn đi. Ảt hai người niên kỷ mặc dù có chút chênh lệch, thế nhưng Mẹ Tỷ là ở nữ nhân bên cạnh mình trong nhất trẻ tuổi, cũng có khả năng nhất xử lý hiện tại hết thể sự tình. Hứa Mẹ Tỷ tâm tư cẩn thận, bảo hộ bây giờ hẹn đi không thành vấn đề. Mà Unter nơi đó còn có những thứ khác hai cái nữ thần cấp gia hỏa, chiến đấu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì gặp phải, chí ít hai người kia cũng sẽ xuất thủ, các nàng sẽ không tùy ý Unter chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, huống hồ trưởng khống thời gian ma pháp nhân phải không dễ dàng bị đánh bại. Xử lý xong, hẹn đi sự tình sau đó, Diệp Chu mà bắt đầu bay về phía cái kia kinh khủng không trung pháo đài. Nơi này cách kinh khủng kia minh phủ chi môn còn có tương đối dài một đoạn đường, thế nhưng Diệp Chu tốc độ phi hành cực nhanh. Cái kia Diệp Chu đến cái kia phụ cận thời điểm, ta thật cảm giác một hồi kinh khủng khí lãng truyền đến. Sau đó cá nhân đột nhiên từ cái kia trong lâu đài bay ra, xô ra một cái kinh khủng động lớn. Thì ra phi hành ở trên bầu trời minh phủ chi môn, là một cái sáu cái mặt nhi hình lập phương, từng cái trên mặt có lấy các loại các dạng địa hình, người có thể trực tiếp đứng ở phía trên, bởi vì mặt trên có phi thường hoàn chỉnh trọng lực. Thế nhưng cũng bởi vì này chủng kỳ lạ thiết định, người nơi này ở không ngừng tiến hành công kích thời điểm, lại từ đầu đến cuối không có tìm được đi vào đường, vừa vặn lúc này hệ ra một hồi bạo phát, hắn thúc một nữ nhân khác chạy ra khỏi phía kia nơi không gian bên trong, đến bên ngoài, những người khác tìm được rồi tấn công đường, mà hệ dạ lúc này đang tức giận ở giữa tiếp tục cùng quái vật này chiến đấu. Diệp Chu liếc mắt ngắm đi qua, bây giờ, hệ dạ còn là hòa bình thường giống nhau, cũng không có thiên bực nào chỗ bất đồng, hơn nữa hắn chiến ý thịnh vượng, xem ra đối phương muốn ăn không ít vị đắng, bất quá khi hắn chứng kiến nữ nhân kia thời điểm, Diệp Chu lại phát giác, bây giờ ái như núi hồ thấy, thì có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. Trên người đối phương tản ra mạnh đáng sợ ma pháp năng lượng, cái này là tới từ ở sệ dẹp giá sách gác ma bên trong chú thuật. Bọn họ sử dụng chú pháp, loại này đặc thù phương thức công kích cũng sẽ không nhận ma pháp mạnh yếu ảnh hưởng, thậm chí sẽ không nhận phệ khủng bố tính suy yếu, năng lượng của bọn họ sẽ vẫn tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới chỉ có khẩn cấp cần phệ tiêu trừ trên cái thế giới này hết thảy ma đạo sư ma pháp lực, như vậy tới nay, Minh Phủ Chi Môn sẽ biến thành trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Thời khắc này hệ dạ, đang cùng một cái điên cuồng dường như ác ma một dạng nữ nhân giao chiến, hai người bọn họ thế lực ngang nhau, người khác đã vọt tới pháo đài bên trong. Duy có Diệp Chu ở chỗ này lẳng lặng nhìn chiến trường tiến hành, hai người một phen hôn thiên ám địa chiến đấu, đã trực tiếp phá hủy một mảng lớn không gian, bọn họ tiếp tục tại trong chiến đấu, đã dần dần hướng về mặt khác một chỗ đi tới. Nơi đó có một ngọn núi cao, nữ nhân đứng ở phía trên, hệ giả đã đem một kiếm chặt đứt. Bây giờ hệ giả mặc là thanh tâm chi y hề phục. Ở loại này dưới trạng thái, nàng chủ yếu là bằng vào cận thân nhục bắc cùng đối phương chiến đấu. Giả bộ như vậy bó buộc cũng không có bất kỳ phòng ngự năng lực, nhưng thật ra là đem phòng ngự hoàn toàn chuyển hóa thành tiến công, giống như là tiến công là tốt nhất phòng ngự giống nhau. Lúc này hệ giả chỉ có điên cuồng mà thịnh vượng chiến ý, nàng ở nơi nào không ngừng huy kiếm, chém đứt một chỗ lại một chỗ chỗ. Lúc này cái kia ác ma nữ người không biết có thể không kiên định chạy trốn, bởi vì hệ giả kiên cường dẻo dai ngoài nàng ý liệu. Cái này ác ma nữ người là điên cuồng hoa, ở toàn bộ Minh phủ chi môn trong, coi như là địa vị cao quý chỗ, gần với hay là Minh vương mã nhĩ đa gì. Nàng có thể tiến hành các loại cường hóa, đang cùng hệ giả trong chiến đấu, Diệp Chu cũng đã nhìn ra. Nàng có thể mỗi phút mỗi giây tăng cường chính mình, đồng thời có thể ảnh hưởng đối phương cảm giác năng lực. Lúc này hệ dạ đang di động ở giữa cũng đã trở nên đặc biệt bất đồng, nàng dường như mỗi đi một bước đều muốn chịu được thống khổ cực lớn. Ngươi đang ở vô hạn tăng trưởng cảm giác đau trong chết đi, lúc này ngươi ngay cả đi một bước đường đều hết sức khó khăn, chớ đừng nói chi là tiếp cận ta. Thì ra người này dĩ nhiên có thể tăng trưởng, người khác đưa đi, vừa nghĩ như thế, nếu như nàng có thể đem một người cảm giác đau vô hạn tăng trưởng xuống phía dưới. Có thể cái này nhân loại bị một trận gió là có thể đi ra ngoài ngược lại, căn bản liền phòng ngự khả năng cũng không có. Chứng kiến một hệ giả đã tại trong thống khổ đau khổ dãy rua, Diệp Chu lúc này bước nhanh đi tới. Điên cuồng hoa đang muốn tiếp tục công kích hệ giả, lúc này chứng kiến một cái nam tử từ bên cạnh đã đi tới, hơn nữa nam tử kia hướng nàng trực tiếp trừng mắt một cái, trong chớp nhoáng này tiếp xúc, để điên cuồng hoa thậm chí cảm giác từ đáy lòng nhiều hơn một cổ dâm mát.